Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 75, bẫy trong bẫy. Gocchuyenaudio.com. Cuộc điện thoại của Tô Lan Ninh khiến tinh thần Tô Lan Huyên căng lên được. Tôi qua đó ngay đây. Trong lòng Tô Lan Huyên cực kỳ Kaiota CS động lại rất phức tạp. Chỉ cần tìm thấy người đàn ông kia, nói không chừng cô có thể tìm thấy đứa nhỏ. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện phải đối mặt với người đàn ông đó, trong lòng Tô Lan Huyên lại thấy rụt rè. Chuyện xảy ra 5 năm trước là bí mật chôn sâu trong đáy lòng của cô, người đàn ông đó đã cưỡng hát Iota P cô. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng vết sẹo nơi đáy lòng vẫn chưa từng lành lại. Tô Lan Huyên, làm sao vậy, điện thoại của ai thế? An Nhã Hân thấy sắc mặt của Tô Lan Huyên không tốt lắm, cảm thấy hơi lo lắng hỏi cô. Tô Lan Ninh, Tô Lan Huyên nói, cô ta đã tìm được người đàn ông của 5 năm trước, hẹn tớ gặp nhau ở chỗ rừng cây đước. Tớ phải đi qua đó một chuyến. An Nhã Hân vừa nghe những lời này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc dưới tình hình cấp bách buột miệng nói. Tô Lan Huyên, cậu đi tìm cái tên phạm tội cưỡng hát Iota P kia làm gì? Cậu bị ngốc à, nửa đêm nửa hôm hẹn đi gặp nhau, đây không phải là dễ dâng miệng cọp hay sao? Tô Lan Ninh cô ta có thể tốt tính như vậy chắc? Tớ có chừng mực, cậu cứ đưa bé Bảo về nhà họ Lý trước đi. Tô Lan Huyên lại nói với Hạ Bảo, bé Bảo em đi về cùng chị An nhé, chị sẽ quay về rất nhanh thôi. Vâng, Hạ Bảo tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, Tô Lan Huyên cảm thấy hơi bất ngờ, theo phong cách thường ngày của Hạ Bảo chắc chắn sẽ không vui vẻ đồng ý như vậy. Thời gian sắp không kịp, Tô Lan Huyên vội vã đi tới rừng cây đước, sau khi dặn dò xong lập tức đi ngay. An Nhã Hân còn đang muốn ngăn cản, Hạ Bảo lại lắc đầu kéo tay cô ấy lại. An Nhã Hân không hiểu đây là ý gì, đợi sau khi Tô Lan Huyên rời đi, Hạ Bảo nhanh chóng nhảy xuống ghế. Chị An Nhã Hân, em mượn di động dùng một chút. Em cần điện thoại để làm gì? An Nhã Hân ngoài miệng hỏi thế nhưng vẫn đưa điện thoại cho Hạ Bảo. Chị ấy sắp đi gặp người xấu, đương nhiên là em phải tìm viện binh rồi. Hạ Bảo liếc nhìn An Nhã Hân một cái, trong ánh mắt đó không cần nói cũng biết có bao nhiêu sự xem thường. Hạ Bảo còn chưa hiểu cái gì là tội phạm cưỡng hát Iota P, cậu chỉ biết chị đang gặp nguy hiểm. Chê y đầu An Nhã Hân đầy vạch đen, cô ấy lại bị Hạ Bảo khinh thường chỉ số thông minh. Một đứa nhóc thối như em thì có thể gọi viện binh gì chứ? Bé Bảo à, em vẫn nên đưa điện thoại cho chị để chị gọi vài người bạn. Trong lòng An Nhã Hân nóng như lửa đốt, người Tô Lan Huyên đi gặp chính là người đàn ông 5 năm trước, con đàn bà tâm địa rắn rết Tô Lan Ninh này nhất định sẽ khiến cho Tô Lan Huyên phải chịu đau khổ. An Nhã Hân còn chưa dứt lời, Hạ Bảo đã gọi được cho một người. Cậu ơi, cậu dẫn vài người đến rừng cây đước. Rừng cây đước, bên này hơi hẻo lánh, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có một vài người đi bộ chạy đêm đi qua. Lúc Tô Lan Huyên tới nơi không hề nhìn thấy bóng dáng Tô Lan Ninh đâu cả. Sau khi nhìn xung quanh bốn phía, cô bèn gọi điện thoại cho Tô Lan Ninh, cách đó không xa có một chiếc xe Ferrari màu vàng, người ngồi trên y xe là Tô Lan Ninh đã kết nối cuộc gọi với Tô Lan Huyên. Từ góc nhìn của cô ta có thể thấy rất rõ Tô Lan Huyên đang đứng ở ven đường nhìn ngó xung quanh. Chị đợi một chút, chúng tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Tô Lan Ninh cúp điện thoại, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười vì đã đạt được mục đích. Gocchuyenaudio.com. Tô Lan Ninh lấy ra từ trong túi 150 triệu đưa cho người đàn ông bên cạnh. Đây là tiền cọc trước, sau khi xong chuyện tôi sẽ đưa nốt nửa còn lại. Video quay lại phải có độ nét cao. Không thành vấn đề, tên đàn ông lưu manh nhận tiền kiểm tra thật giả một chút, sau đó cười nói. Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên hợp tác với nhau. Yên tâm đi, tôi bảo đảm sẽ làm chuyện này cực kỳ êm đẹp. Người này đúng là người đàn ông 5 năm trước mà Tô Lan Ninh tìm cho Tô Lan Huyên, tên là Trần Long, là một tên du côn lưu manh quen thói chơi bời lêu lổng. Gần đây vừa hay anh ta thiếu tiền, không ngờ là Tô Lan Ninh lại tìm đến. Làm một lần được 300 triệu chuyện tốt như vậy chỉ có kẻ ngu mới không đồng ý, Trần Long cũng nhìn thấy Tô Lan Huyên đứng cách đó không xa. Năm đó anh ta cảm thấy vô cùng đáng tiếc khi không tóm được người này, anh ta cũng không biết đã xảy ra sai sót ở phân đoạn nào, nhưng Tô Lan Ninh vẫn cho anh ta tiền, bảo anh ta phải làm cho thật êm đẹp. Đã cầm được tiền, đương nhiên Trần Long sẽ không nói chân tướng sự việc ra. Mà trôi qua hơn 5 năm, cô ta vẫn tìm đến nhờ anh ta trợ giúp, còn mang theo cả tiền. Lần này anh ta lại gặp may mắn rồi. Trần Long cất kỹ số tiền kia, mỉm cười tủm tỉm, xoa xoa hai tay, bộ dáng đáng khinh đi về phía Tô Lan Huyên. Tô Lan Ninh ngồi trong xe, che y mặt là nụ cười đắc thắng. Tô Lan Huyên, chị dám tránh đàn ông với tôi sẽ khiến cho chị nếm trải lại mùi vị đau khổ của 5 năm trước. Tô Lan Huyên liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 10 giờ. Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Tô Lan Huyên cẩn thận để cao cảnh giác. Cô Tô, đã lâu không gặp, hai tay đút trong túi, Trần Long cười tủm tỉm nhìn Tô Lan Huyên, ánh mắt vô cùng đánh khinh. Đã mấy năm không gặp, cô Tô càng ngày càng đẹp ra, quyến rũ mê người. Tô Lan Huyên quay đầu lại nhìn người đàn ông trước mắt, một đoạn ngắn nào đó ở trong đầu cô chợt xuất hiện, không ngừng lóe lên. Là anh, Tô Lan Huyên chưa từng thấy được bộ dạng chân chính của người đàn ông kia trông như thế nào, nhưng miệng lưỡi còn cả thân hình của người đàn ông khiến cho cô cảm thấy có vài phần quen thuộc. Là tôi, Trần Long vuốt cằm cười nói. Tôi nghe nói cô đang tìm tôi, không ngờ là cô Tô lại nhớ mãi không quên tôi như thế này. Kỳ thật tôi cũng rất là nhớ. Cơ thể của cô, Trần Long áp sát vào người Tô Lan Huyên, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng chê y người cô trong lòng càng thêm thỏa mãn, khiến cho anh ta gấp đến nỗi không chờ được mà muốn âu yếm người phụ nữ này. Trần Long nhào người về phía Tô Lan Huyên, ôm chầm lấy cô. Cô Tô à, một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng, nửa cầu sau anh ta đã hoảng sợ không nói nên lời chỉ vì anh ta cảm giác được có một con dao lạnh lẽo. Đang dí chê y eo của mình, Tô Lan Huyên cười lạnh một tiếng. Các người thật sự cho rằng tôi sẽ ngu xuẩn giống như năm đó, nhảy xuống cái bẫy mà các người đã bố trí sẵn à, nói, rốt cuộc đứa bé kia đang ở đâu, nó có ở trong tay anh hay không? Đứa bé, Trần Long hoàn toàn không chạm vào Tô Lan Huyên, làm sao mà anh ta biết Tô Lan Huyên mang thai đứa con của ai? Tốt nhất anh nên nghĩ kỹ rồi hãy nói, con dao trong tay Tô Lan Huyên trượt xuống dưới áp vào hạ thể của người đàn ông, lạnh lùng đe dọa. Tay của tôi run rẩy nếu mà làm nó bị thương, vậy thì chỉ đành xin lỗi anh thôi. Bà cô của tôi, đừng thế, cô cầm chắc vào. Chỗ này mà bị thương thì không phải là trò đùa đâu. Gocchuyenaudio.com, Trần Long bị dọa sợ đến mất giọng, thuận miệng nói bừa. Đứa bé kia tôi ném nó vào trại trẻ mồ côi rồi. Đứa bé đó thật sự còn sống sao? Ở trại trẻ mồ côi nào, nói mau. Tô Lan Huyên hơi caiota siết độc biết rõ đứa bé này là của tên đàn ông đáng khinh trước mặt cô, nhưng cô lại không hề cảm thấy có chút chán ghét nào, trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ phải tìm ra đứa bé. Tôi nhất thời không nhớ ra, suy nghĩ của Trần Long lập tức nhanh nhạy cực kỳ xảo quyệt nói. Cô cứ cất con dao trước đi đã, để tôi suy nghĩ cẩn thận lại. Được, Tô Lan Huyên đồng ý rất thoải mái, thật sự cất con dao đi. Trần Long vô cùng bất ngờ, nhưng đầu óc anh ta đã bị sắc đẹp làm cho mụ mị cũng không nghĩ được nhiều. Nơi này hẻo lánh như vậy, bên cạnh là khu rừng nhỏ, ra tay làm chuyện ấy thì anh ta cũng không tin Tô Lan Huyên còn có thể làm gì được mình. Ham mê sắc đẹp khiến lá gan con người ta lớn hơn. Ánh mắt Trần Long quét chê y người Tô Lan Huyên từ chê y xuống dưới, dáng người quyến rũ nhấp nhô làm. Cho trái tim người ta ngứa ngáy. Một làn gió thổi qua chê y người Tô Lan Huyên tỏa ra một mùi thơm thoảng của phụ nữ nhẹ nhàng bay vào trong mũi, rốt cuộc Trần Long cũng không nhịn được muốn kéo Tô Lan Huyên vào trong khu rừng nhỏ. Trần Long vừa muốn ra tay, Tô Lan Huyên đột nhiên nghiêng người đi, giơ chân sút vào bên dưới của anh ta. Trần Long hét lên một tiếng thảm thiết còn chưa kịp gào lên hoàn toàn thì đã có hai người đàn ông từ phía sau xe của Tô Lan Huyên lao ra, vươn tay bịt miệng Trần Long lại rồi nhanh chóng kéo người vào trong xe. Tô Lan Huyên cũng đi theo lên chê y xe lập tức lái vào chỗ sâu trong khu rừng nhỏ. Cách đó không xa Tô Lan Ninh nhìn không rõ ràng lắm, chỉ đại khái nhìn thấy xe của Tô Lan Huyên đi vào trong khu rừng nhỏ. Cách chương.